Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Hào Môn Nịch Sủng, Vợ Tinh Quái Quá Đáng Yêu. Nguồn thích đọc truyện. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tập 9 của truyện nha. Mạt Lị thầm ý liếm môi nói: chú, bây giờ không phải lúc. Đường Nhâm Mặc xoa đầu cô, ước gì có thể vò rối cả đầu cô cho hà giả. Anh nguy hiểm nói: đã biết bây giờ không phải lúc thì đừng dụ dỗ anh. Mạt Lị vô tội chớp mắt, cô không có dụ dỗ anh nha, này là do anh nghĩ nhiều thôi. Đường Nhâm Mặc như đọc hiểu được lời nói thầm của cô, anh đỡ chán thở dài. Đối với cô, anh luôn có cảm giác bất lực. Không phải em muốn biết Thủ Vũ chết thế nào sao? Chắc những tài liệu anh đưa cho em đều không đọc nhỉ? Bị người khác chọc thủng tâm tư, Mạt Lị hơi xấu hổ cười. Đường Nhiễm Mặc không có sức chống cự với ánh mắt cầu người giải thích của cô, dốc lòng giảng giải. Lúc trước Ngô Nhược mang thai, Thủ Vũ luôn ở bên cạnh chăm sóc, bà ta bị canh giữ nghiêm mật. Sau đó vì Thu Bạch Bạch được sinh ra, Thu Phong cũng không đến thăm hỏi bà ta nữa. Vào một đêm mưa, bà ta tránh khỏi vệ sĩ chuồn đi tìm Thu Phong. Trên đường lớn, bất cẩn bị xe đụng. Lúc ấy Thủ Vũ đẩy bà ta ra, một mình hứng chịu tất cả, cũng vì vậy mà qua đời. Tình anh em giữa Thu Phong và Thu Vũ rất tốt. Thủ Vũ lại qua đời lúc còn trẻ như vậy. Đối với Thu Phong mà nói, chuyện này là một đả kích rất lớn. Cộng thêm Thu Phong vẫn còn chút tình xưa với Ngô Ngược, trong lòng có quyết định, cuối cùng chọn không đuổi Ngô Ngược ra khỏi nhà họ Thu. Ngô Ngược là mối tình đầu của Thu Phong. Khi đó trong tâm lý của Thu Phong, bà ta vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn. Có điều bây giờ, Đường Nhiễm Mặc thấy nói Thu Phong lưu luyến Ngô Nhược không bằng nói ông ta đang tra tấn bà ta. Ngay giây phút bà ta chờ đợi cả đời, ông ta dùng một câu đánh tan hết tất cả ảo tưởng của Ngô Nhược, khiến bà ta khó chịu, uất hận vì đang cho rằng bản thân sắp trở thành bà chủ của nhà họ Thu. Bà ta không danh không phận theo Thu Phong 18 năm. Một người phụ nữ có mấy cái 18 năm? Thu Phong cười khẽ như lông hồng rồi nói: ngày 17 của 17 năm trước, đêm đó trăng rất sáng. Có điều hơi đáng tiếc vì ngày đó tôi vẫn làm việc ở công ty, không có thời gian thưởng thức cảnh đẹp. Một câu không đầu không đuôi, mọi người không hiểu, nhưng toàn thân Ngô Nhược lại chấn động, mặt mày hoảng loạn, cơ thể lúc này như sắp đổ. Cũng may có Thu Thiên đỡ bà ta. Mẹ sao vậy? Ngô Nhược không để ý đến Thu Thiên, bà ta nhìn Thu Phong, nhìn nụ cười của ông, cả lòng phát lạnh như rớt vào hầm băng. 17 năm trước, ngày 17 tháng 3, bà ta hẹn Thu Phong gặp mặt ở biệt thự Hoài Ô. Bà ta xốc lòng ăn mặc, chuẩn bị thuốc kích thích tốt nhất, không để ý đến trình tiết của phụ nữ, dâng đêm đầu của mình cho Thu Phong. Nhưng mà hiện tại Thu Phong lại nói cho bà ta biết, đêm đó người đến không phải là ông ta. Thu Phong giấu giếm bà ta ròng rã 17 năm, bà ta cũng tin ròng rã 17 năm. Tại sao? Tại sao ông ta có thể? Tại sao ông ta không nói sự thật cho bà ta biết? Ngô Nhược thảm hại ngẩng đầu lên nói: ông hận tôi ư? Vì tôi mà Thu Vũ mới xảy ra chuyện, cho nên ông hận tôi. A Nhược, tôi không hận bà. Ông ta thân thiết gọi tên Ngô Nhược, không hề nhu tình mật ý như dĩ vãng. Ông ta không hận bà ta vì ông ta không yêu người phụ nữ này. Ngô Nhược hiểu rõ, càng thêm khó thở. Ngay lúc tôi nên có thêm một đứa con nữa, tôi đã không còn hận bà rồi. Thu Phong nói xong nhìn về phía An Nhiên. Sắc mặt An Nhiên kết băng, trong mắt lóe lên bi thương. Năm đó, năm Bạch Bạch 3 tuổi, bà ta lại có bầu. Nhưng vì chuyện của Ngô Nhược, đứa bé chưa kịp thành hình kia đã mất. Đây là nỗi đau cả đời của bà ta. Cho dù lúc biết Thu Phong ngoại tình, bà ta cũng không đau như vậy. Không ai biết vì sao An Nhiên lại đột ngột rời khỏi nhà họ Thu. Cũng như không ai biết từ khi nào Thu Phong nhận ra bản thân yêu An Nhiên. Nếu như nói khi đó ông ta biết tin Thu Vũ chết, trong lòng còn chút tình xưa với Ngô Nhược, cộng thêm trách nhiệm giữ lại cốt nhục của Thu Vũ, làm ông ta không đến mức chán ghét Ngô Nhược. Nhưng mà khi biết An Nhiên sinh non rồi trốn khỏi nhà họ Thu, trong lòng ông ta liền căm giận ngút trời, từ từ thiêu đốt hết tất cả cảm tình của mình với Ngô Nhược. Mười mấy năm qua, ông ta đối tốt với Ngô Nhược tốt bao nhiêu, chính là vì chờ đến giây phút này có thể tra tấn bà ta nhiều hơn một chút. A Nhược, Thu Thiên trở thành con gái Thủ Vũ, tài sản nhà họ Thu cũng có phần của hai người. Nếu như bà không muốn, tôi chỉ có thể tiếc nuối nói cho bà biết, nhà họ Thu sẽ không thừa nhận một đứa con riêng. Nhà họ Thu cũng không chào đón hai người. Nói cách khác, ông ta có thể lập tức đuổi hai mẹ con bà ta ra khỏi cửa. Ba, Thu Thiên không tin Thu Phong sẽ tuyệt tình với mẹ con cô ta như vậy. Cô ta khóc, thậm chí cầu tình nhìn Phương Tử. Nhưng ánh mắt của Phương Tử lại dừng trên người Thu Bạch Bạch, không hề phản ứng gì với ánh mắt cầu tình của cô ta. Cô ta bất lực, cảm giác bản thân bị vứt bỏ. Ngô Nhược nắm chặt tay của Thu Thiên rồi nói, tôi đồng ý. Từ chối, họ sẽ không có gì cả. Bà ta biết rất rõ nhà họ Ngô đều nặng mặt mũi. Họ sẽ không thu nạp một tiểu tam bị vứt bỏ. Ngoài trừ nhà họ Thu ra, thì mẹ con bà ta không có chỗ nào để đi. Thu Phong cười hài lòng nói, vậy em dâu, anh hy vọng em có thể tuân thủ nghiêm ngặt đạo phụ, đạo đức phụ nữ, dạy bảo con cái của Thu Vũ nên người. Vừa rồi Ngô Nhược vẫn là tình nhân của ông ta, hiện tại liền biến thành em dâu, còn bị ông ta răn dạy tuân thủ nghiêm ngặt đạo phụ. Nhìn một cái có thể thấy số mệnh của con người biến đổi quá thất thường đi. Ngô Nhược và Thu Thiên trở thành trò cười. Buổi tiệc sinh nhật của nhà họ Thu dưới sự tự biên tự diễn của Thu Phong cũng trở thành một màn kịch. Thu Phong cố ý tung tin sẽ cho Ngô Nhược và Thu Thiên danh phận, đơn giản là vì muốn An Nhiên đến gặp ông ta. Ngày An Nhiên về nước, ông ta đã nhận được tin. Ông ta biết An Nhiên không thể buông Thu Bạch Bạch xuống được. Sự thật chứng minh rằng Thu Phong đánh cược rất đúng. Trong lòng An Nhiên thầm chửi một câu, cáo già vẫn hoàn cáo già. Nhưng oán hận nhiều năm sẽ không tiêu tan nhanh như vậy. Bà ta nhìn Thu Bạch Bạch, sắc mặt hơi xỉu xuống nói, mẹ dẫn con đi. Tôi không muốn đi theo bà. Thu Bạch Bạch lạnh lùng nhìn mẹ mình. An Nhiên cười thành tiếng, ồ, con cho rằng con có quyền từ chối sao? Phía sau lưng bà ta chính là một đám người cầm súng, hàng thật giá thật. Thu Bạch Bạch không cam lòng yếu thế nói, bà đã bỏ đi 14 năm, hiện tại chạy về nói muốn tôi đi theo. Bà cho rằng tôi sẽ vui mừng chạy theo bà sao? Đừng có mơ tưởng, ngay cả con nít 3 tuổi đều biết không thể đi theo người lạ. An Nhiên rũ mắt vì một câu người lạ của Thu Bạch Bạch làm cho đau lòng. Bà ta dừng một chút rồi mới nói tiếp, mẹ biết con ở nhà họ Thu cũng không sung sướng gì. Cho dù hiện tại con không thích mẹ, thì mẹ cũng sẽ giúp con rời khỏi nơi này. Đúng, tôi không thích nhà họ Thu, nhưng tôi không cần bất kỳ ai giúp mình cả. Tôi có thể tự kiếm tiền, tôi có thể tự mình sống sót. Phương Tử nghe vậy, bàn tay đang nắm tay cô ta không tự giác dùng sức hơn. Khó trách lúc anh ta khiến mọi người từ chối nhận Thu Bạch Bạch vào làm việc. xem như cô ta không cam tâm. Biết anh ta cố ý gây chuyện, nhưng cũng đồng ý vào công ty của anh ta làm việc. Muốn rời khỏi nhà họ Thu, đây chính là nguyên nhân Thu Bạch Bạch liều mạng kiếm việc làm. Thu Bạch Bạch chẳng qua chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Mạt Lị đã dự đoán được nguyên nhân này từ trước. Ít nhất trong mắt cô, suy nghĩ của Thu Bạch Bạch luôn rất dễ đoán. Cô nhích lại gần người Đường Nhiễm Mặc, ôm lấy cánh tay của anh. Anh dịu dàng nói, sao vậy? Em cảm thấy rất may mắn vì có chú như anh dẫn về nhà. Không có quan hệ gia đình phức tạp, cũng không có âm mưu thủ đoạn. So với Thu Bạch Bạch, cô hạnh phúc hơn rất nhiều. Đường Nhiễm Mặc hơi nhíu mày, dùng âm lượng không để ai nghe thấy nói. Anh cũng rất may mắn. May mắn nhặt được bảo bối như em. Thu Bạch Bạch đè nén tức giận nói. Bà là mẹ của tôi. Nhưng lúc tôi 3 tuổi, bà đã đi đâu? Lúc tôi chấp nhận sự thật rằng bản thân đã bị vứt bỏ, bà liền quay về, nói muốn dẫn tôi đi ư? Dẫn tôi đi là muốn đền bù thứ tình mẫu tử buồn cười của bà sao? An Nhiên không tài nào phản bác được. Thu Bạch Bạch nhìn về phía Thu Phòng nói. Ông là ba của tôi, nhưng lại yêu thương con của người ta hơn con mình. Hiện tại, ông nói tôi là con gái duy nhất của ông. Nói vớ vẩn gì vậy? Hai mắt Thu Phòng u ám vì lời Thu Bạch Bạch nói hoàn toàn chính xác. Những năm này, ông ta luôn biểu hiện rất yêu thương Thu Thiên, không quan tâm đến Thu Bạch Bạch. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là ông ta âm thầm bảo vệ Thu Bạch Bạch trong bóng tối đều là giả. Hai người đều không phải thứ tốt lành gì. Tôi sẽ không đi với bà, càng sẽ không ở lại nhà họ Thu. Thu Bạch Bạch hất tay Phương Tự ra, xông ra cửa. Không ai dám cản cô ta. Phương Tự đi đến nhìn Thu Phong và An Nhiên. Sắc mặt đóng băng, lần đầu tiên tản ra khí thế nghiêm túc. Nghiêm túc đến lạnh lùng. Tha thứ cho tôi nói thẳng, ân oán giữa hai người không liên quan gì đến Thu Bạch Bạch cả. Nói xong, anh ta liền đuổi theo Thu Bạch Bạch. Thủ Thiền thấy Phương Tự rời đi, cúi đầu nắm chặt lấy mép váy của mình. Ngô Nhược thì hoảng hốt, bà ta đang nghi ngờ cả đời của mình. Không thể nào chấp nhận sự thật bị Thu Phong phản bội, nên bà ta không cảm thấy biến hóa bất thường của Thu Thiên. Có người hỏi, Cảnh Đốc muốn đuổi theo không? Không cần. An Nhiên nhìn ngoài cửa, bóng dáng của Thu Bạch Bạch đã mất hút. Bà ta không thay đổi sắc mặt nói. Thông tin truyền sai, ở đây không có ai làm trái pháp luật, rút lui. Vâng. Đoàn người nối đuôi nhau đi. Thu Phong cười nói. Cảnh Đốc, không thể ngồi lại chút sao? Thu Phong, tôi sẽ không tặng con gái của mình cho anh nữa. Chuyện này chúng ta chưa xong đâu. An Nhiên dứt lời, liền quay người rời đi. Cuối cùng mọi người bị ép xem kịch, có thể nhẹ nhàng thở phào. Năm đó đều nói An Nhiên bị Thu Phong vứt bỏ, thảm hại rời khỏi nhà họ Thu. Hiện tại bà ta khí thế quay về. Giống như đại biểu cho năm đó, chuyện bà ta rời đi còn rất nhiều ẩn tình. Còn Thu Phong cưng chiều Tiểu Tam lại chớp mắt đảo ngược. Biến Tiểu Tam này thành em dâu của mình, biến con gái riêng thành cháu gái. Không thể không nói, đầm nước nhà họ Thu thật sâu quá. Trên đường về, Mạt Lị ngồi dựa lưng vào ghế, lật lật tài liệu trong tay. Mấy thứ này đều liên quan đến Ngô Nhược và Thu Thiên. Vốn dự định nếu Thu Phong muốn cho Ngô Nhược và Thu Thiên giành vận, thì cô sẽ công khai hết đống tài liệu này ra ngoài. Còn bây giờ, có lẽ không cần nữa. Cô tùy ý quăng tài liệu ra ghế sau, nhíu mày nói. Cậu tin được không? Trong chuyện chính, anh ta vẫn đáng tin. Đường Nhiễm Mặc biết cô đang lo lắng cho Thu Bạch Bạch, nên anh lập tức đánh giá Phương Tự ngay. Mạn Lệ thở dài, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Hy vọng Thu Bạch Bạch có thể vượt qua chuyện này. Thu Bạch Bạch không đến trường 3 ngày liên tiếp. Mạn Lệ gọi điện cho cô ta. Cô ta cũng chỉ qua loa nói, không cần lo lắng, tớ không sao, ngày đi thì tớ sẽ đến, cậu không cần tìm tớ, tớ muốn yên tĩnh một chút. Một câu cuối cùng của Thu Bạch Bạch khiến Mạn Lệ từ bỏ suy nghĩ đi tìm người của mình. Đường Nhiễm Mặc nói với cô, Thu Bạch Bạch không về nhà họ Thu, có thể đoán cô ta đi theo Phương Tự, nhưng Phương Tự này, biết chăm sóc người khác sao? Ngoạn ơi, hôm nay tan học, Mạn Lệ mới ra khỏi phòng liền nghe có người gọi mình, cô ngẩng đầu nhìn người gọi mình, sau khi nghe Thi Ứng Thanh nói sau thì chớp mắt kinh ngạc. Hội trưởng tìm em có chuyện gì không? Thu Bạch Bạch hỏi mượn anh quyển sách này. Em có thể đưa cho em ấy giúp anh không? Nhưng mà, mấy ngày nay Thu Bạch Bạch không có đến trường. Em cũng không biết cậu ấy ở đâu. Thật sao? Mấy ngày gần đây phó hội trưởng cũng xin phép nghỉ. Mấy ngày trước chuyện diễn ra ở nhà họ Thu đã nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài. Thu Bạch Bạch bị đặc kích nên không muốn đến trường. Còn Thu Thiên chỉ sợ không có mặt mũi đến trường. Ngày ấy cô ta mời rất nhiều bạn học đến dự. Vốn cho rằng có thể quang minh chính đại làm cô cả nhà họ Thu. Dù ban đầu cô ta đã có thân phận này nhưng chính thức và không chính thức là hai chuyện khác nhau. Thì Ứng Thanh cũng là một trong những người chứng kiến chuyện hôm đó. Xin lỗi không giúp được anh, chờ khi nào Thu Bạch Bạch quay lại trường, em sẽ đưa cho cậu ấy. Cũng được, vậy hẹn gặp lại. Thì Ứng Thanh vuốt cằm, sắc mặt không thay đổi rời đi. Mạn Lệ nhìn bóng dáng anh khuất dần, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Thi Ứng Thanh. Lúc trước họ chỉ nhìn thấy nhau qua bục giảng mà thôi. Cộng thêm, Thi Ứng Thanh cao điểm hơn cô. Anh ta lấy được tư cách tuyển thẳng vào đại học à? Thu Bạch Bạch chỉ có thể gặp được người này trong học kỳ này thôi. Nghĩ thế nào cô đều rất lo lắng cho Thu Bạch Bạch, nhưng chuyện nhà người ta, cô không có tư cách nhúng tay, còn Thu Bạch Bạch cũng từ chối cô bầu bạn. Mạn Lệ không về nhà mà đến Thịnh Thế, mấy lúc như này cô rất muốn Đường Nhiễm Mặc an ủi. Tài xế đưa cô đến trước cửa Thịnh Thế thì chạy đi, cô vừa nhấc chân muốn đi lên bậc thang liền có một chiếc xe chạy thẳng về phía cô. Phát giác đường nguy hiểm đến gần, Mạn Lệ quay đầu lại nhìn theo bản năng, chưa kịp phản ứng. Ngay lúc xe sắp đụng vào cô liền bị một lực kéo lùi về sau mấy bước. Cô Tiêu, không sao chứ? Thẩm Thiên Thu vội vàng hỏi, nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, ước gì có thể nhìn từng chi tiết trên người cô mới có thể yên tâm. Vốn anh ta xuống mua cà phê cho Đường Nhiễm Mặc, ai ngờ lại thấy được một màn nguy hiểm như này. Đừng đùa, nếu Tâm Mạt Lị xảy ra chuyện, chắc chắn Tổng Giám Đốc nhà anh ta sẽ nháo đến nghiêng trời lệch đất. Mạt Lị mơ màng lắc đầu, rõ ràng chưa lấy lại tinh thần, tôi không sao. Cảm ơn thư ký Thẩm. Lúc này Thẩm Thiên Thu mới an lòng, anh ta quay đầu nhìn về phía chiếc xe kia, phát hiện chiếc xe này đã chạy xa, không thấy rõ bảng số xe, sắc mặt anh ta ngưng trọng. Chiếc xe kia có vấn đề gì sao? Cô cho rằng xe kia chạy hơi nhanh mới xém chút tông vào cô, nhưng mà Thẩm Thiên Thu lại không nghĩ vậy. Thẩm Thiên Thu giật giật khóe môi, giận ra một nụ cười, không có gì, chủ của chiếc xe kia lái xe không tốt còn chạy nhanh như vậy, tôi thật muốn nguyền rủa người này sớm bị lật ra, tránh hại người vô tội. Cô Tiêu, cô thật sự không sao chứ? Anh ta không xác định hỏi lại lần nữa. Chỉ cần sơ sót một chút sẽ khiến Tổng Giám Đốc của anh ta nổi trận lôi đình. Bị dọa thôi, không sao thật. Vậy thì tốt rồi. Thẩm Thiên Thu thở phào, nói, cô đến tìm Tổng Giám Đốc phải không? Để tôi dẫn đường. Được. Mạn Lệ đi theo Thẩm Thiên Thu vào Thịnh Thế, chào hỏi vài người quen, đi thang máy chuyên dụng dành cho Tổng Giám Đốc đến văn phòng của Đường Nhiễm Mặc. Thẩm Thiên Thu gõ cửa, Tổng Giám Đốc, cô Tiêu đến. Giọng nói của Đường Nhiễm Mặc truyền ra, vào đi. Thẩm Thiên Thu đưa cà phê cho Mạn Lệ, thâm ý cười nhìn cô, thành công lui thân. Được rồi, Thẩm Thiên Thu biết quan hệ giữa cô và Đường Nhiễm Mặc. Mặt của Mạn Lệ hơi nóng lên, vừa mới đẩy cửa ra đã bị ôm vào lòng. Anh ép cô lên tường, một tay ôm lấy eo cô, một tay đóng cửa lại, hôn một cái rồi dán lên tai cô nói, ba đường đến thăm bạn hà. Mạn Lệ bị hơi thở nóng hổi của anh làm ngứa ngáy, không nhịn được cười, trốn ra xa một chút. Nếu như hồi nãy người đi vào là thư ký Thẩm thì sao? Vậy người anh ông liền biến thành Thẩm Thiên Thu rồi. Có em đến, anh ta không dám vào trước. Thẩm Thiên Thu rất hiểu rõ, một đôi tình nhân ở trong phòng kín sẽ làm cái gì. Hơn nữa người kia còn là Đường Nhiễm Mặc, anh ta nào dám đi vào. Nếu không ngày mai anh ta chắc chắn sẽ biến thành nhân viên quét dọn vệ sinh. Mạn Lệ không biết Thẩm Thiên Thu sẽ nghĩ cô và Đường Nhiễm Mặc thế nào. Cô hơi xấu hổ, gắt gỏng, cà phê của anh đây, uống hay không uống? Không uống. Cà phê không ngon bằng em. Cô đỏ mặt lên, anh có thể nghiêm túc chút không? Được. Đường Nhiễm Mặc cười nhẹ nhận cà phê trong tay cô, sau đó ném chuẩn xác vào thùng rác, cúi đầu hôn lên môi cô. Anh sẽ nghiêm túc nhấm nháp em. Mạn Lệ duỗi hai tay rảnh rỗi ôm lấy anh, mở miệng ra chủ động phối hợp anh tiến công. Sau một hồi vướng bận, Đường Nhiễm Mặc ngồi lại trên ghế văn phòng, ôm Mạt Lị trong tay, ngón tay anh ôm quấn lấy một lọn tóc dài trước ngực cô. Anh cúi đầu hít một hơi thật sâu mùi từ cổ cô, giọng anh gợi cảm mà khàn khàn, có tâm sự. Sao cô nhìn ra vậy? Nếu không có tâm sự, chú hiện tại chỉ sợ đã không nhịn được muốn cởi quần áo của tôi rồi. Mạt Lị chế nhạo, chú rất hiểu tôi. Quả thật, mỗi khi ở trong vòng tay của anh, cô không thể không trêu chọc anh, hoặc thò tay vào áo để dán ngực anh, hoặc giả vờ bất cẩn mà vô tình cọ vào cậu nhỏ của anh. Không có biện pháp nào, ai biểu anh trong mắt chỉ có niềm khao khát quyến rũ như vậy. Là một sinh vật cảm giác, cô không có sức phản kháng. Đừng Nhiễm Mặc luôn rất tự tin về sức hấp dẫn của giới tính anh đối với cô. Hôm nay cô ngồi trong vòng tay anh, không hề động đậy, nên chỉ có một lời giải thích mà Mạt Lị ở trong lòng cô. Rất ít người có thể khiến cô quan tâm, lo lắng cho Thu Bạch Bạch. Hôm cậu ấy không cho tôi đến thăm cậu ấy, tôi vẫn không yên tâm. Cô nép vào vòng tay anh, trông uể oải. Theo như tôi biết, ngày hôm qua Phương Tự đã đưa Thu Bạch Bạch đến công viên giải trí. Đôi mắt của Mạt Lị sáng lên, cô đột nhiên cảm thấy tràn đầy năng lượng. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tôi nói dối cô khi nào? Đừng Nhiễm Mặc nhận được tin tức, đừng nhắc tới trong lòng kỳ quái như thế nào. Phương Tự sẽ quan tâm đến một người, vẫn là một cô gái, không phải người phụ nữ với thân hình nóng bỏng ngày trước. Chẳng khác gì có một ngày sư tử ăn thịt lại bắt đầu ăn cỏ. Quả là điều đáng ngạc nhiên. Mạt Lị ban đầu khá vui vẻ. Sau khi vui vẻ, cô sờ cầm suy nghĩ. Tôi đang nghĩ đến cậu với Thu Thiên. Nhưng xem màn biểu diễn hôm đó, cậu tôi có vẻ không thích Thu Thiên lắm. Từ trước tới giờ anh ta ghét Bạch Bạch như vậy. Nhưng giờ anh ta đã đưa cô ta về nhà và chăm sóc cô ta chu đáo. Anh không phải là muốn lợi dụng người khác khiến Bạch Bạch thích anh ta. Sau đó anh ta lại đá cô ta chứ. Càng nghĩ càng có khả năng này. Cuối cùng giọng nói của cô lộ ra vẻ lo lắng. Phương Tự người này trong cuộc sống là một yêu ma vương, trong tình cảm cũng là người lòng này ý khác. Đừng Nhiễm Mặc cười thầm, bởi vì Mạt Lị không tin vào tính cách của Phương Tự. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng thú vị. Nhưng, trong ánh mắt lo lắng của cô, anh vẫn khách quan bổ sung. Tuy nhiên, Phương Vũ sẽ không dùng cách này để trả đũa một cô gái. Nếu anh ta không muốn trả đũa cô ấy, thì chẳng lẽ anh ta thích Bạch Bạch sao? Theo những gì tôi biết về anh ấy không chấp nhận sở thích nhận em gái nuôi. Mạt Lị che miệng, cậu ấy muốn trâu già gặm cỏ non. Anh lẩm bẩm, trâu già gặm cỏ non. Phương Tự cùng tuổi với anh, Thu Bạch Bạch và Mạt Lị cũng trạc tuổi nhau. Trâu già gặm cỏ non, có phải cũng tính anh một phần không? Chú ơi, tôi không có ý gì khác. Mạt Lị nhanh chóng nhận ra mình đã nói sai. Chuyện này không thể trách cô được. Cô cho rằng tâm lý của mình đã trưởng thành nên vội vàng nói một câu khiến anh bận tâm. Đường Nhiễm Mặc rất quan tâm đến tuổi tác của mình. Đây là chuyện cô đã biết từ lâu. Cô chớp đôi mắt to ngấn nước, nắm lấy tay anh và áp má cô. Chú yêu, chú phải tin tôi. Cùng lắm, chúng ta có thể coi là con thỏ gặm cỏ gần tổ. Không phải trâu già gặm cỏ non đâu. Tôi cũng nguyện ý bị chú gặm. Cô vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm khóe môi. Hành động này là vô cùng không cố ý. Đừng Nhiễm Mặc biết là cô cố ý. Mỗi khi phạm sai lầm, phản ứng đầu tiên của cô luôn là dụ dỗ anh, hoặc anh lại nói. Sự cám dỗ hay bối rối này thậm chí khiến anh muốn bỏ qua mặc dù anh không thể làm được. Anh khó chịu vì sự tự chủ ngày càng dễ bị tổn thương của mình, liền vươn tay véo cằm cô, ngẩng đầu hôn thật mạnh, lưỡi anh chui vào khoang miệng cô, ngấu nghiến cướp lấy hơi thở thuộc về mình, mạnh mẽ khám phá mọi ngóc ngách. Cô lúng túng khiêu vũ với chiếc lưỡi ấm áp của anh, nhận được sự đáp trả của cô, anh không tự chủ được mà rơi vào sâu hơn nữa. Tay còn lại anh đang ôm eo cô bắt đầu di chuyển, chui vào trong bộ đồng phục học sinh của cô và di chuyển ngược dòng trên làn da mịn màng. Khi chạm vào đôi núi mềm mại của cô, anh ôm cô đứng dậy, đè cô lên trên bàn làm việc. Ngọn lửa hừng hực ở bụng dưới của anh khẩn trương muốn phát tiết, nuốt hết sự tỉnh táo của anh. Vô tình anh đã cởi xong 3 cúc áo trên người cô, còn thấp thoáng chiếc áo lót màu hồng. Nhìn thấy làn da trắng nõn và bóng nhờn, anh hôn lên xương quai xanh của cô, liếm mút, cắn, tra tấn cắt xương. Mạt Lị nắm tóc anh phát ra tiếng rên rỉ không thể chịu đựng được. Đừng Nhiễm Mặc dừng mọi động tác của mình, sau đó như chút hết sức lực, anh nằm trên người cô, đầu vùi vào giữa cổ cô. Anh cầm lấy tay cô đặt lên cái cứng như sắp nóng trên người mình, giúp tôi, giọng nói nặng nề, có chút oan ức. Mạt Lị khẽ cười ra tiếng. Đừng Nhiễm Mặc thực sự ghét rằng anh đã quay trở lại với lý trí, còn vui mừng thấy anh đã quay trở lại với lý trí. Cho đến khi Mạt Lị trưởng thành, anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Đây là lý do tại sao Mạt Lị luôn dám trêu chọc anh một cách vô lương tâm. Anh ôm chặt lấy cô. Khi cô thả tay ra, anh nghe thấy giọng nói tinh nghịch của cô. Chú ơi, không bằng sau này chúng ta thử ở văn phòng đi. Ồ, đây là một đề xuất hay. Đồng hồ điểm 6 giờ, đến giờ tan làm rồi. Trong sảnh lại có thêm nhiều người lần lượt bước ra. Khoảnh khắc Đường Nhiễm Mặc nắm tay Mạt Lị bước ra thang máy thu hút ánh mắt của mọi người, nhìn anh buồn bực. Anh vẻ mặt lười biếng, nhìn Mạt Lị bằng một đôi mắt nhưng nó như nhìn thấy cả thế giới. Với sự thỏa mãn, chiều chuộng, dịu dàng đến mức khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải rơi vào si mê. Từ Mẫn ném cuốn tiểu thuyết trong tay xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng rực. Tôi chạm chú cháu cổ phần có phải quá biến thái rồi không? Biến thái? Từ Mẫn sửng sốt, sau khi nhìn thấy người đứng bên cạnh cô ta là ai, vội vàng nhét cuốn tiểu thuyết 1, 2, 3, 4, 5 vào cặp, Thẩm Thẩm Thẩm, thư ký Thẩm, vẻ mặt của Thẩm Thiên Thu đông lạnh, CP có thể đứng loạn, nhưng lời không thể nói bậy. Cô Tiêu là cháu gái của Tổng Giám Đốc, cô có biết điều gì sẽ xảy ra nếu lời nói xấu xa này của cô đến tai Tổng Giám Đốc không? Xin lỗi, là ăn nói bừa bãi. Thư ký Thẩm, đừng nói với Tổng Giám Đốc, bỏ đi, tôi cũng không phải là người hay tọc mạch, nhưng sau này ta sẽ bớt đọc những cuốn sách lộn xộn này lại. Đừng tưởng rằng tôi không biết cô còn làm việc riêng trong giờ làm việc. Từ Mẫn run rẩy cơ thể nhỏ bé của mình, tôi sẽ hối lỗi và sửa đổi. Làm việc chăm chỉ vì sự phát triển của thịnh thế. Được rồi, hiện tại tan việc rồi, cô đi đi. Vâng, vâng, tạm biệt thư ký Thẩm. Từ Mẫn sợ tới mức vội vàng cầm túi chạy 3 bước là đã ra ngoài. Hù dọa một cô gái nhỏ như vậy sao? Một bàn tay móc vào vai Thẩm Thiên Thu, dáng vẻ lười nhác. Thẩm Thiên Thi dửng dưng bước sang một bên. Cậu Minh, anh vẫn ở trong nước. Ai ý à, tôi không chỉ ở trong nước, mà còn chán muốn hoảng loạn. Minh Khước nhướng mày cười, thư ký Thẩm của chúng ta thực sự tận tâm làm nhiệm vụ duy trì những bí mật nhỏ của sếp. Xin lỗi, tôi không hiểu cậu Minh đang nói gì. Đừng giả bộ. Túng Lan không thông minh bằng tôi, anh ta có thể để ý chuyện. Chẳng lẽ tôi không để ý sao? Thẩm Thiên Thu không nói nên lời. Minh Khước vỗ vai anh ta. Thằng nhóc, còn tưởng tôi nói về anh hả? Tiêu Mặt Lị, cô bé này là một cô gái thú vị. Không có gì ngạc nhiên khi Tổng Giám Đốc của anh coi trọng cô ấy. Tôi chỉ không ngờ anh ta còn muốn chơi hơn Phương Tự. Lại còn chơi tình yêu cấm kỵ giữa chú cháu. Thật là thú vị. Cậu Minh, thoải mái đi. Yên tâm, tôi sẽ không nói ra. Mặc kệ nói như thế nào, họ còn có thân phận chú cháu. Nói ra chỉ gây náo động. Tôi hiểu chuyện nặng nhẹ, nhưng ta không nói, Đường Nhiễm Mặc sẽ định chơi quen ngầm sao? Theo những gì Minh Khước biết về Đường Nhiễm Mặc, anh không phải là người hài lòng với những mối tình ngầm. Đối với Đường Nhiễm Mặc mà nói, nếu anh muốn chiều chuộng ai đó, anh không thể chờ đợi để làm cả thế giới biết. Sau đó trên người Tiêu Mạt Lị chỉ có thể quảng cáo tên của anh mãi mãi. Thẩm Thiên Thu nói, Tổng Giám Đốc muốn làm gì trong tương lai, anh ấy tự nhiên kế hoạch, nên cậu Minh không cần phải lo lắng về điều đó. Ha ha, nói cũng đúng, nhưng Minh Khước mắt khẽ nhắm, rời khỏi Thẩm Thiên Thu một bước, nói một cách bí ẩn, nghe cậu nhóc Tống Lan này nói, chị gái cậu ấy phải về nước, Tống Nhiễn, không phải một người phụ nữ có thể lừa dối nói chung, cô Tống, cứ giao cho cậu Phương là được rồi, tôi tin rằng anh ấy sẽ rất vui khi đi cùng cô Tống, nhưng nghĩ ra điều gì đó buồn cười, nụ cười của Minh Khước càng mở rộng, thư ký Thẩm, tôi thấy ý tưởng của anh rất thú vị, Phương Tự và Tống Nhiễn, tóm tắt, nhất định có trò hay xem. Thẩm Thiên Thu đẩy mắt lên sống mũi để che giấu công lao của mình. Nhưng rõ ràng người mà họ thảo luận không hề lo lắng về tương lai. Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, với tư cách là người giám hộ kiêm bạn trai của Mạt Lị, Đường Nhiễm Mặc cần quan tâm đến việc học tập của Mạt Lị. Ví dụ, tối nay, anh hiếm khi không giải quyết đống tài liệu nhàm chán của mình mà đến gõ cửa phòng của Mạt Lị. Mạt Lị nhanh nhảu ra mở cửa vui mừng nói, chú ơi, hôm nay chú có định ngủ với tôi không? Đường Nhiễm Mặc nhìn cô trong chiếc váy ngủ bằng voan trắng, để lộ xương quai xanh thanh tú và cặp đùi trắng như tuyết, anh gần như vô thức đáp lại từ có. Anh che giấu sự ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, vỗ nhẹ lên đầu cô, nghiêm nghị nói, đừng có đùa giỡn, tôi tới đây để hỏi cô đã chuẩn bị tốt cho kỳ thi cuối kỳ chưa, có gì không hiểu có thể hỏi tôi. Mạt Lị suy nghĩ một hồi, trợn tròn mắt, cười nói, em chỉ vừa xem lại thôi, còn nhiều điều chưa rõ, chú lại đây giúp tôi xem thử. Cô nắm tay kéo anh vào phòng, hẳn nhiên lấy trong cặp ra một cuốn sách, sau đó lật dở một trang, nghe này. Ở đây tôi không hiểu rõ lắm. Làm thế nào để chứng minh rằng hai cạnh của nó bằng nhau? Tiêu Mạt Lị, chà, có chuyện gì vậy? Đối với câu hỏi này, tôi đã thấy trên tờ giấy kiểm tra trước của cô đã được điểm tối đa. Ừ, cái này, đúng không? Ủa, làm sao mà giáo viên công bố câu hỏi trong bộ đề thi được? Không chặt chẽ lắm, anh ta không có biểu cảm gì trên mặt. Câu hỏi không khắt khe này thường được gọi là câu hỏi miễn phí. Mạt Lị cong môi, ném cuốn sách đi và trừng mắt nhìn anh. Tôi không muốn dành nhiều thời gian cho chú sao? Tại sao chú lại vạch trần tôi? Đường Nhiễm Mặc nhìn bộ dạng quyến rũ của cô, ý cười trong mắt không khỏi lộ ra một chút. Anh nhéo nhéo mũi cô. Cô không phải chỉ muốn ở bên tôi thêm một chút sao? Sao không nói thẳng? Mặt Mạt Lị nóng bừng. Hóa ra anh đang cố ý trêu chọc mình. Cô quay đầu đi, tránh tay anh, tức giận nói. Hiện tại tôi không muốn ở cùng chú. Tôi muốn ngủ. Chú có thể ra ngoài rồi. Được, vậy tôi đi ra ngoài. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Lời nói vừa dứt, liền xoay người rời đi. Mạt Lị vừa nhìn thấy liền nóng nảy, cô chạy tới, ôm eo anh từ phía sau. Chú không được phép đi, anh bây giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không có cúc ở cổ áo, hơi lộ ra khuôn ngực cường tráng vẫn còn rất hoang dã sao sao. Mạt Lị đã thèm muốn cơ thể anh ngay khi anh mở cửa. Mà lý do tại sao Đường Nhiễm Mặc có thể trêu chọc cô đảm bảo rằng cô ấy không tức giận, đương nhiên là anh chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra những gì cô đang nghĩ. Anh nhìn lại cô, giọng điệu có chút ghét bỏ. Sao? Cô định đeo bám tôi sao? Tôi muốn trở thành mặt dây chuyền anh đeo, mỗi ngày đều bên cạnh chú. Phụ nữ khi yêu đều là những kẻ ngốc, đây là một câu hay, nếu không cô đã không nói ra những điều ấu trĩ làm người khác cười như này. Thế nhưng ấu trĩ thì đã sao? Cô ấu trĩ đến rộng lượng. Suy nghĩ lung tung, cô lại nắm chặt tay anh. Đường Nhiễm Mặc cuối cùng cũng nhắm mắt làm ngơ trước sự gần gũi của cô quá lâu. Anh quay lại, dùng tay trái ôm cô vào lòng, thân thể mềm mại trong vòng tay, trong lòng mãn nguyện, một tia trêu chọc cũng rất dịu dàng, tâm tính trẻ con, giọng anh đặc biệt hay khi đầy cảm xúc, văng vẳng bên tai cô, trái tim Mạt Lị như gợn sóng, bàn tay ôm eo anh lúc nào cũng muốn cử động. Tôi là con nít, nên chú nên cho tôi nhiều hơn, anh nắm lấy tay cô, trán giật giật. Cô lại suýt chút nữa sờ vào bên trong quần áo. Tiêu Mạt Lị, em là phụ nữ, phải dè dặt một chút. Mạt Lị mỉm cười và nói, tôi luôn dành cho những người đàn ông khác. Anh nhướng mày, tôi có nên tự hào không? Không, chú nên tận hưởng loại tự hào này. Tôi chỉ có thể biết chiều chuộng một mình chú thôi. Anh bị chiều chuộng của cô chặn lại trong cổ họng. Sau đó nâng cầm cô lên, chú ý lời nói của em, là ai cưng chiều ai? Hả, chú à, chỉ những người có quyền lựa chọn mới được gọi là cưng chiều. Bên cạnh chú có những người phụ nữ khác không? Mạt Lị dừng một chút, nghĩ đến Cao Châu Nhi và Dung Huyên, sau đó cười tươi như hoa. Không sao, dù sao cũng có những người phụ nữ khác, họ cũng không phải là đối thủ của tôi. Đừng Nhiễm Mặc im lặng một cách kỳ lạ trong một giây, bởi vì logic kỳ lạ của cô dường như rất coi trọng bản thân, nhưng cô lại có vẻ mong chờ được đối đầu với những người phụ nữ khác. Cảm giác này, anh cảm thấy rất mâu thuẫn, cảm thấy rằng cô có ham muốn chiếm đoạt mình. Lại cảm thấy cô muốn dựa vào những thê thiếp bên cạnh anh để vượt qua thời gian nhàm chán. Vì vậy xem ra anh chỉ là một sản phẩm trung gian. Anh tối sầm mặt lại. Tôi không có lựa chọn. Chẳng lẽ cô có sao? Cô thật sự suy nghĩ một hồi. Nói thật, trong trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi tôi. Đó chỉ là những cậu bé chưa trải sự đời. Nhưng cảm thấy rất tươi mới. Tươi mới. Vậy thì ở với anh là một mùi vị nặng sao? Trái tim Đừng Những Mặc như bị một mũi tên nhọn đâm vào. Anh nói với giọng kỳ lạ. Đúng vậy. Họ còn trẻ. Trên sân chơi đổ mồ hôi tuổi trẻ, còn các cô nữ sinh thì tranh nhau lấy nước, khăn trên sân bóng rổ. Sẽ có những cô gái gào thét vì họ sau một bàn thắng, dù trận đấu có thua, sẽ có những cô gái lao vào cuộc chơi vinh quang của tình mẫu tử để sưởi ấm lòng người. Dù, thì ra oán giận của chú thật mạnh, Đường Nhiễm Mặc không nói nên lời. Mạt Lị ngã vào tay anh và vỗ nhẹ vào lưng anh, Tiểu Nhiễm Mặc đừng tức giận. Sau này Mạt Lị lại thương nha, khi chạy tôi sẽ đưa nước, khi chơi bóng rổ tôi sẽ hét vì chú. Thua trận rồi sẽ cho chú một cái ôm yêu thương. Cô chỉ đang dỗ đứa trẻ thôi. Biểu cảm của Đường Nhiễm Mặc rất tinh tế. Khi cô đạp nhẹ vào lưng anh, cơ thể anh trở nên cứng đờ. Nói chung biểu cảm của anh rất ít. Nhưng hiện tại, sắc mặt anh tái nhợt. Có lẽ đây là biểu hiện lúc anh xấu hổ. Thiên địa làm chứng. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy xấu hổ. Ai cũng đã từng có tuổi dậy thì. Đường Nhiễm Mặc cũng không ngoại lệ. Khi bước vào tuổi dậy thì, người ta luôn nghĩ đến việc thu hút sự chú ý của người khác phái. Đừng nghi ngờ. Ngay cả tổng giám đốc Thịnh Thế Uy Nghiêm cũng từng trải qua sự ngốc nghếch đó. Khi còn trẻ, Đường Nhiễm Mặc không có khí chất ma vương như bây giờ, cũng không có khuôn mặt trưởng thành và sắc sảo như bây giờ. Dường như anh chắc chắn là người dễ gần hơn bây giờ, nhưng có một điều không thay đổi, đó chính là tính cách cực đoan của anh. Đối với những người không có hứng thú, thái độ của anh có thể thờ ơ đến mức muốn người ta phải thêm quần áo. Cũng có những bạn học nữ bị anh làm cho mê hoặc, không cam lòng muốn trở thành người đầu tiên thuần hóa con sói, nhưng thậm chí cô vượt qua bức tường băng. Cũng ở bên cạnh Đường Nhiễm Mặc không quá một phút, bởi vì họ không có chủ đề có thể nói, họ hoàn toàn im lặng một cách ngượng ngùng. Từ từ, Đường Nhiễm Mặc không quan tâm đến. Thực tế, sau lưng các cô gái gọi anh ta là hoàng tử băng giá. Độ nổi tiếng không cao bằng, nhưng luôn có cô gái thích chinh phục một người đàn ông không thể. Không tiếp cận trực tiếp được thì có người quay đầu lại gặp những bạn nam xung quanh Đường Nhiễm Mặc. Theo thời gian, Đường Nhiễm Mặc không còn bạn nam nào, kể cả bạn cùng bàn lúc đó. Tất cả họ đều ghét anh ta. Bởi vì những cô gái anh ta giao du, cùng bạn cùng bàn anh hẹn hò đều vì Đường Nhiễm Mặc. Vì vậy Đường Nhiễm Mặc đã có một tuổi thanh xuân không mấy suôn sẻ. Anh luôn cho rằng mình bị cô lập, thấy Phương Tự và Minh Khước bên cạnh đổi bạn gái mỗi tháng một lần. Anh cảm thấy rất khó hiểu. Mạt Lị vẫn vỗ lưng anh, giọng nói dịu dàng của cô dường như khiến anh sợ hãi. Tiểu Nhiễm mặc, Mặt Lị tới thương chú. Vân xanh nổi lên trên trán. Tiêu, Mặt, Lị, Trà, Mặt Lị đây. Tôi sẽ không để Tiểu Nhiễm mặc một mình rời khỏi. Anh nghiến răng, cô cười nhẹ. Sự tương phản giữa hai người quá lớn đến mức làm tăng thêm mùi của tia lửa trong không khí. Đột nhiên, Đường Nhiễm mặc ôm cô lên. Cô sợ hãi thốt lên một tiếng à. Hai tay ôm của anh trong tiềm thức. Anh nhau lại đôi mắt đen đầy nguy hiểm. Nói đi, cô muốn gọi tôi là gì? Tiểu Nhiễm mặc, Tiểu Nhiễm mặc. Danh hiệu này gợi cho anh nhớ lại những kỷ niệm không đẹp. Khi anh mới 4, 5 tuổi, Tiêu Viễn cũng đã hét lên Tiểu Nhiễm mặc với anh. Sau đó anh ta cầm chiếc đĩa trong tay ném ra xa. Anh cười nói, Tiểu Nhiễm mặc, mau đi nhặt về. Đường Nhiễm mặc vẫn không muốn nhớ lại ký ức này. Mấy năm đó anh còn không biết Tiêu Viễn đã kêu anh làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Hiện tại anh muốn ném cho của ông ta xuống sông. Bốc đồng, nhưng rõ ràng là anh sẽ từ bỏ ý định. Tiêu Viễn, xem như làm bố vợ của anh vậy. Nói đến đây, anh sẽ cảm thấy hơi khó xử. Dù sao thì hình như anh đã bắt cóc con gái của người ta thì càng không nên. Mạt Lị không biết quá khứ đen tối của anh, chỉ đơn giản là cô cảm thấy anh thiếu thốn tình cảm. Quả thực, nhìn thấy màn biểu hiện thiếu tình yêu của anh, cô bắt đầu trêu chọc anh. Nhưng bây giờ cô đang được ôm trong tay, cô sợ anh không cẩn thận ném cô xuống đất. Kẻ tức thời là Trang Tuấn Kiệt, cô nở nụ cười lấy lòng. He he, chú ơi, tôi gọi chú là chú không được sao? Anh không nói, xem ra có vẻ không hài lòng. Cô đổ thêm dầu, anh yêu ngã A mặc ngã ông Đường ngã anh Đường ngã ha. Anh Đường gọi cũng không thấy trả lời, Mạt Lị cắn môi, cân nhắc một hồi, xoa xoa cánh tay cho đỡ nổi da gà. Sau đó cất giọng ngọt ngào, chồng ngã, Đường Nhiễm mặc giật mình nhìn, suýt chút nữa buông tay buông tha cho cô. Vẻ mặt lãnh đạm, ho khan một tiếng. Cô vừa gọi tôi là gì? Anh yêu, A Mặc, ông Đường. Cái cuối cùng, Mạt Lị nhìn lên. Cái gì? Anh giả bộ rừng rưng. Cái cuối cùng cô gọi tôi là gì? Mạt Lị nhìn anh cười toe toét, không nói gì. Đường Nhiễm mặc ánh mắt lóe lên, như là đang trằn trọc suy nghĩ một hồi. Vẻ mặt dịu đi, đôi mắt đen láy giống như vực sâu xanh thẳm, thâm thúy mê người. Giọng nói của anh rõ ràng đang dụ dỗ. Này, gọi lại, tôi không gọi. Cô rất ương ngạnh phun ra hai chữ, không hề bị anh làm cho bối rối. Trước đây anh chưa từng thấy cô cự tuyệt anh. Anh trầm mặc, thật sự không gọi, tôi gọi cũng được. Ngón tay Mạt Lị lướt qua khóe môi anh, trừ khi chú để tôi chạm vào. Tiêu Mạt Lị, ồ, không cho thì thôi vậy, phía trên ngực. Anh khó khăn nói, đây là giới hạn lớn nhất của tôi. Hiện tại là buổi tối, bên cạnh giường của cô, tình hình thực sự rất tệ. Như Thu Bạch Bạch đã nói, vào ngày thi cuối cùng, cô trở lại trường. Đó là trường vấn là Phương Tự đưa cô ta đến trường. Nhưng Thu Bạch Bạch rất ghét anh ta, vừa xuống xe không muốn nói câu tạm biệt với anh ta liền chạy đi. Vì sợ gặp phải người khác khi đi cùng Phương Vũ, Phương Tự giận đến ngứa răng. Trước nay chỉ có anh ta ghét bỏ người khác, không ai dám ghét bỏ anh ta. Cũng may mấy hôm nay anh ta đưa cô ta đi ngắm biển và công viên giải trí, sợ đứa nhỏ nghĩ không thông sẽ u sầu. Kết quả là, cô ta vẫn cảm thấy mất mặt khi đi với mình đi sao. Phương Tự cay đắng nghĩ, quyết định hôm nay về vứt hết đồ ăn vặt trong tủ lạnh đi. Mạt Lị đứng bên cửa sổ ngoài hành lang nhìn xe của Phương Tự lái đi. Cô quay đầu lại nói với Thu Bạch Bạch. Bạch Bạch, mấy ngày nay cậu sống ở nhà cậu tớ hả? Thu Bạch Bạch đỏ mặt. Đâu phải là tớ muốn đi. Đó là anh ta lấy thân phận ông chủ ép tôi. Nói nếu tớ không đi sẽ sa thải tớ. Sau khi cô ta chạy ra ngoài ngày hôm đó, thật sự trước khi cô ta chạy xa đã bị Phương Tự bắt được. Vì cha mẹ vô trách nhiệm nên lúc đó cô ta chỉ cảm thấy một cơn tức giận đè nén trong lòng. Sau khi Phương Tự ngăn cô ta lại, anh ta gửi một tin nhắn. Chuyện này không liên quan gì đến Phương Tự, nhưng anh ta im lặng chờ cô ta chút giận. Cuối cùng Thu Bạch Bạch cảm thấy mình đang làm phiền một cách vô lý. Nhưng lý trí là lý trí, tình cảm là tình cảm. Cô ta sẽ chỉ chửi bới cho đến khi không còn lời nào, cô ta liền gào lên khóc. Cuối cùng là Phương Tự cõng cô ta trở lại. Mạt Lị mỉm cười nói, vậy thì cậu tôi có lẽ có khả năng chăm sóc cậu tốt đó. Không phải là anh ta chăm sóc tớ, rõ ràng là tớ chăm sóc anh ta. Cậu không biết, tuy không hút thuốc nhưng anh ấy thích uống rượu như nước. Thường bỏ bữa, ngày nào cũng phải ngủ đến hơn 12 giờ. Anh ta cứ vứt quần áo đã thay, khiến căn phòng trở nên lộn xộn. Chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh của anh ta, tớ nghĩ cơ thể của anh ta chắc chắn sẽ không thể trụ nổi khi về già một người trưởng thành. Làm sao có thể không chăm sóc bản thân như anh ta? Trong đôi mắt cười của Mạt Lị, giọng của Thu Bạch Bạch càng ngày càng nhỏ. Cô ta cười thầm trong lòng, xong rồi, dường như cô ta đã nói quá nhiều. Chắc chắn rồi, Mạt Lị nắm lấy tay cô nói với một nụ cười. Mấy ngày nay đã làm phiền Bạch Bạch chăm sóc cậu tớ. Có Bạch Bạch, cảm giác yên tâm hơn nhiều. Xin hãy chăm sóc cậu của tớ mãi mãi. Thu Bạch Bạch run lên, ớn lạnh sau lưng. Đúng, đúng. Tôi nghĩ anh ta nên thuê một bảo mẫu toàn diện thay vì là người giúp việc. chăm sóc anh ấy là một nhiệm vụ quan trọng mà hầu hết mọi người không thể làm, giống như tớ thường cảm thấy không có dư hơi mà làm. Vì vậy, đừng đặt hy vọng vào tớ. Đúng vậy, dù sao cậu cũng không phải người bình thường, nhưng thích nhất là đối nghịch với cậu. Thu Bạch Bạch lộ vẻ kinh sợ, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe được những lời của Mạt Lị. Khi đối mặt với Phương Tự mỗi ngày, cô ta sẽ không thể nào khống chế được sức mạnh to lớn trong cơ thể mình. Thành thật mà nói, cô ta rất biết ơn vì Phương Tự có thể giữ cô lại. Nhưng khi ở chung, cô ta có một động lực mạnh mẽ hơn để đánh bại anh ta. Chỉ có một lý do, Phương Tự miệng mồm quá thiếu, để cô ta giận sôi máu. Ngay cả khi thấy một người phụ nữ đi tất chân vào nhà anh, ngay cả áo mưa nhỏ cũng được đặt ở tủ bên giường anh ta. Càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông này sao có thể cởi mở như vậy. Nhưng Phương Tự coi đây là biểu tượng cho sự quyến rũ của riêng mình. Thu Bạch Bạch nghĩ thầm, chắc do những năm tháng ra nước ngoài quen rồi. Thấy cô ta đang dần chìm vào suy nghĩ của chính mình, Mạt Lị biết ý nghĩa của việc ghi điểm một cách hợp lý. Thấy cô ta chuyển biến tốt liền rất nhẹ nhàng đổi chủ đề. Sắp thi rồi, tớ đoán là cậu còn chưa ôn tập, thi làm sao đây? Kỳ thi, đừng lo lắng. Thu Bạch Bạch hớ nói, Phương Tự đã đánh dấu cho tớ. Anh ta còn nói rằng tớ có thể vượt qua bài kiểm tra theo điểm mấu chốt của anh ta. Cũng không biết anh ta có đoán đúng câu hỏi không, dù sao, nếu nó không đúng, không đạt điểm trung bình, cũng là chuyện thường ngày. Thu Bạch Bạch quanh năm đội sổ, đột nhiên thi đậu, mới là lạ. Mạt Lị nói, có lẽ anh ta thực sự có thể đoán được câu hỏi lần này, tại sao cậu lại tin vào anh ta như vậy? Anh ta có vẻ là một kẻ ngốc, cũng không giống như học bá, bởi vì anh ta tốt nghiệp ở Bạch Tuân với vị trí thứ hai. Thu Bạch Bạch choáng váng, rõ ràng không ngờ rằng Phương Tự thực sự là một học bá. Ở Bạch Tuân, top 50 được gọi là học bá, và top 3 được gọi là học thần, nhưng Phương Tự bộ dạng này là một học sinh ngoan, yêu thích học tập sao? Sau khi kinh ngạc, Thu Bạch Bạch tự nhiên hỏi, vậy thủ khoa là ai? Hừm, ai vậy? Mạt Lị cười bí hiểm, câu trả lời này cậu đi hỏi cậu tôi đi. Tớ nghĩ anh ta sẽ rất vui khi trả lời cho cậu. Nếu cậu có câu trả lời, cô nhớ nói cho tớ nha. Màn biểu diễn của Mạt Lị khiến Thu Bạch Bạch cảm thấy đây chắc chắn không phải là một câu hỏi hay. Nhưng sự tò mò của cô ta đã hoàn toàn bị khiêu khích, làm sao phá được. Kỳ thi cuối kỳ có 2 ngày, sau khi thi xong cũng tức là kết thúc học kỳ này. Lớp 12 đã sớm thi xong kỳ thi tốt nghiệp, còn lớp 11 cũng sắp bước vào thời kỳ căng thẳng của lớp 12. Ngày cuối cùng thi xong, ngoài cổng trường học đỗ rất nhiều xe, rất nhiều phụ huynh đều đến để đón con của mình về nhà trong ngày này. Dọc đường, Thu Bạch Bạch thao thao bất tuyệt với Mạt Lị bày tỏ sự không dám tin của mình. Cậu của cậu thần kỳ quá. Anh ta vậy mà thật sự có thể đoán được đề bài. Sau khi thi xong môn cuối cùng, cô ta càng phục Phương Tự sát đất. Tớ đã bảo rồi mà, cậu tớ xếp thứ hai của Bạch Tuần đó. Mạt Lị lại nhắc tới xếp thứ hai. Bây giờ Thu Bạch Bạch càng tò mò người xếp thứ nhất là ai. Đứng thứ hai mà đã siêu như vậy rồi. Vậy đứng thứ nhất có phải ngay cả đề của kỳ thi tốt nghiệp cũng có thể đoán được không? Nghĩ rồi, cô ta lại thấy hơi kích động. Mặc dù tính cách Phương Tự chẳng ra làm sao, nhưng tốt xấu gì thì trí khôn cũng được lắm. Đúng vậy, chúc mừng Bạch Bạch đã phát hiện ra một ưu điểm của cậu. Hừ, này không có nghĩa là tớ sẽ hoàn toàn sửa quan. Bỗng nhiên, Thu Bạch Bạch nhìn về phía trước, dừng bước chân. Mạt Lị nhìn theo tầm mắt của cô ta, ở cổng trường có một người phụ nữ mặc váy đen tựa vào cửa xe. Bà ta trông như đang đợi người, hơn nữa không biết đã đợi bao lâu rồi, ít nhất vì vẻ đẹp chói mắt của bà ta đã khiến cho không ít người phải dừng bước chân. Sau khi nhìn thấy Mạt Lị và Thu Bạch Bạch, bà ta cười bước tới. Ôi, mấy ngày không gặp, vẫn nhớ ta chứ? Lúc bà ta mặc đồ cảnh sát khí thế rất kinh người, lúc mặc váy phong thái thướt tha. Người phụ nữ trông cực kỳ không mâu thuẫn này khiến người ta muốn quên cũng khó. Bà ta là An Nhiên, cô chủ của nhà họ An nổi tiếng, mẹ của Thu Bạch Bạch. Mạt Lị lo lắng nhìn Thu Bạch Bạch, khuôn mặt Thu Bạch Bạch nghiêm túc, cả người căng cứng. Mạt Lị lại nhìn An Nhiên, lễ phép mỉm cười. Cháu chào cô, cháu là bạn của Bạch Bạch, tên là Tiêu Mạt Lị. Cô bé, tất nhiên là ta biết cháu là ai. An Nhiên xảo quyệt nháy mắt. Trong bữa tiệc, vừa nhìn thấy cháu, là ta biết ngay cháu là ai rồi. Cháu trông thật giống mẹ cháu. Cháu từng nghe chú nhắc tới, cô An và mẹ cháu là bạn thân. Chú cháu, xem ra tên nhóc Đường Nhiễm Mặc không tệ với cháu. Nhưng thật đáng tiếc, lần này ta về vốn còn muốn tìm một cái cớ để cho cậu ta một súng vào đầu đây. Mạt Lị, cô An. Được rồi, đuổi cháu thôi. Ta là một cảnh sát tốt rất tuân thủ pháp luật, chưa từng làm chuyện phạm pháp này. Không, lần trước bà ta mượn cớ dẫn một đám cảnh sát xông vào nhà họ Thu. Hành động này nói ra cũng không phải là rất chính quy. Trên mặt An Nhiên treo nụ cười mê người, bà ta nói với Thu Bạch Bạch, lần này ta đến là để tìm con. Tiểu Bạch, chúng ta cần phải nói chuyện. Thu Bạch Bạch vì câu Tiểu Bạch kia của bà ta, sắc mặt lập tức cứng nhắc. Rất đáng tiếc, tôi không hề muốn nói chuyện với bà. Không sao, ta chỉ là đang thông báo với con, không phải trưng cầu ý kiến của con. Vì con cũng chạy không thoát. Thu Bạch Bạch cắn răng, quả thật, từ trận hình xuất hiện lần trước của An Nhiên, có thể thấy được chỉ cần bà ta muốn cưỡng chế dẫn cô ta đi cũng không phải chuyện gì khó. Uan, Mạt Lị. Một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ cắt ngang ý đồ muốn nói giúp Thu Bạch Bạch của Mạt Lị. Mạt Lị quay đầu. Dù, Đường Nhiễm Mặc bước tới, bên cạnh anh còn có Phương Tự. Hai người tựa như ngẫu nhiên gặp nhau, mục đích ấy à, tất nhiên là đến để đón cô nhóc thi xong về nhà. Nhưng họ tới đón lại không phải cùng một người. Đường Nhiễm Mặc bước tới bên cạnh Mạt Lị, rất tự nhiên nắm lấy tay của cô. Anh nhìn An Nhiên, không nóng không lạnh chào hỏi. Cô An, gọi cô An làm gì? Lúc trước cậu toàn gọi tôi là chị An nha, Tiểu Đường Đường. Mới mấy năm không gặp mà cậu đã quên người chị này rồi à? Sắc mặt Đường Nhiễm Mặc cứng lại, Mạt Lị phì cười ra tiếng. Nhớ năm đó, Phương Ý và Tiêu Viễn kết hôn, vì quan hệ của Phương Ý, An Nhiên cũng tới nhà họ Tiêu mấy lần. Chuyện bà ta thích làm nhất chính là trang điểm cho Đường Nhiễm Mặc lúc đó mới khoảng 10 tuổi thành một cô gái. Phương Ý giơ hai tay tán thành với cái đề nghị này. Hai người phụ nữ này đều thích con gái, nói một cách thô tục thì chính là cuồng LOLI. Đường Nhiễm Mặc trông xinh đẹp, nên họ đã mua một đống váy muốn cho anh mặc. Cũng may lúc nhỏ anh cũng rất nhanh trí. Thấy An Nhiên tới là chủ động chạy tới tìm ông cụ Tiêu để học thêm, không để họ đạt được mục đích lần này. Cũng như Minh Khước đặt biệt danh Phương Thập Thất cho Phương Tự. Hai người phụ nữ Phương Ý và An Nhiên này vẫn luôn gọi anh là Tiểu Đường Đường. Nhưng, An Nhiên chơi thì chơi, nhưng bà ta cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Trong mắt Đường Nhiễm Mặc đầy sự lạnh lùng, anh đã không còn là đứa trẻ kia nữa rồi. Lần này chị đột nhiên trở về khiến người ta trở tay không kịp. Người thật sự trở tay không kịp cũng chỉ có mẹ con Ngô Nhược và Thu Bạch Bạch. Trong lòng những đương sự khác đều rất rõ ràng. An Nhiên cười xinh đẹp. Yên tâm, tôi từng nghĩ cướp lại Mạt Lị. Nhưng bây giờ, bà ta quét mắt nhìn cái tay đang nắm lấy nhau của họ. Tôi bỏ ý định này rồi. Bây giờ mục đích của tôi chỉ nằm ở con gái của tôi. Phương Tự chắn trước mặt Thu Bạch Bạch. An Nhiên phì cười. Sao hả? Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Bạch. Cái tên nhóc nhà cậu còn muốn ngăn cả hả? Thu Bạch Bạch đồng ý nói chuyện với bà chị. Ông đây tất nhiên không có lý do để ngăn cản. Ánh mắt Phương Tự lạnh lẽo. Nhưng mà, nếu cô ấy không muốn, bà chị cũng không thể ép cô ấy. Phương Tự đứng chắn trước mặt Thu Bạch Bạch với tư thế người bảo vệ. Thu Bạch Bạch nhìn bóng lưng của anh ta, tâm trạng lúc này vô cùng vi diệu. Mạt Lị nhịn không được than, đây là chuyện nhà của Bạch Bạch, cô ấy còn chưa nói gì đâu, có phải cậu biểu hiện tích cực quá rồi không? Cậu! Mạt Lị bước lên một bước, vừa định lên tiếng đã bị Đường Nhiễm Mặc kéo lại. Anh cong môi, cậu ta đã muốn chen vào, vậy chúng ta không cần nhiều lời nữa. Mạt Lị! Đừng tưởng là cô không biết. Đường Nhiễm Mặc là muốn xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, muốn hoàn toàn để An Nhiên và Phương Tự làm ầm lên. Nhưng mà, nếu làm ầm lên, hình như càng thú vị. Nghĩ vậy, Mạt Lị ngoan ngoãn lùi về bên cạnh Đường Nhiễm Mặc. An Nhiên khoanh tay, ánh mắt không vui, môi đỏ hé ra. Phương Tự, cậu lấy thân phận gì để ngăn cản tôi chứ? Ông chủ của Tiểu Bạch, hay là chủ nhà hiện tại của Tiểu Bạch? Cho dù là thân phận nào, anh ta đều không có tư cách nhúng tay vào chuyện nhà của người ta. Phương Tự khựng lại, sau đó lạnh nhạt đáp, trên đường gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp, không được hả? Ồ ngã thì ra cậu chủ nhà họ Phương cũng có chính nghĩa như vậy nha. Ông đây ghét nhất chính là ba mẹ không có trách nhiệm. Người làm mẹ, mà lúc đầu bà chị bỏ đi, bây giờ lại muốn trở về nhận thân, muốn gì làm đấy. Dưới gầm trời này đâu có chuyện tốt như vậy. An Nhiên cười ra tiếng, cậu cũng không phải đương sự năm đó, thì sao biết được tôi có cố ý vứt bỏ con gái mà đi không chứ? Nếu tôi muốn một mình rời khỏi nhà họ Thu, lúc đầu sao còn chọn sinh ra Tiểu Bạch? Làm thế nào mới có lợi cho mình? Tôi nghĩ tôi rất rõ ràng. Phụ nữ mấy người như kim đáy biển, quỷ mới biết được bà chị nghĩ thế nào. Phương Tự nói câu này không khỏi nhớ tới Phương Ý. Tính cách chị gái này của anh ta cũng làm người ta không thể đoán ra. Đường nhìn có lúc bà cười vui vẻ, sau lưng là cái hố thế nào bạn cũng không biết. Vật họp theo loài, người có thể trở thành bạn thân với Phương Ý. Anh ta không thể tin An Nhiên có thể có suy nghĩ như một người bình thường. Có người nhỏ tiếng thì thầm. Phụ nữ như kim đáy biển. Cũng không biết đã đào được bao nhiêu cây kim bày trên giường nữa. Mạt Lị bịt miệng cười khẽ. Thu Bạch Bạch. Phương Tự quay đầu nhìn người thiếu nữ gây rối cho anh ta. Không nhìn ra tôi đang nói giúp cho cô à? Im miệng. Thu Bạch Bạch bĩu môi. đây là chuyện riêng của tôi, không cần anh quản. Trong lòng Phương Tự nghẹn lại, sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi vậy. Thu Bạch Bạch bước ra từ sau lưng anh ta. Cô ta nhìn An Nhiên, sắc mặt kiên định. Giữa chúng ta không có gì đáng để nói cả, tôi cũng không muốn nhìn thấy bà. Đáng tiếc, đây không phải vấn đề mà con có thể quyết định từ một phía. An Nhiên nhẹ nhàng nhướng mày, cười quyến rũ. Ta biết con vì ta bỏ rơi con, nên mới không chịu tha thứ cho ta. Nhưng nếu ta nói, ta có lý do không thể mang con theo thì sao? Ta về nước không phải là sự chứng minh rất tốt rằng ta không có bỏ rơi con à? Thu Bạch Bạch sửng sốt. Thế nào? Bây giờ con vẫn không chịu nói chuyện với ta à? Cho dù ta thật sự bỏ rơi con, nếu không có lý do, con cũng sẽ không cam lòng mà. Phương Tự nhìn vẻ mặt rung động của Thu Bạch Bạch, không nhịn được kéo lấy tay của cô ta. Này, Thu Bạch Bạch, tôi biết nên làm thế nào. Thu Bạch Bạch hất tay của anh ta ra, bước tới trước mặt An Nhiên, lại lạnh mặt. Được, tôi sẽ nghe xem cái lý do kia của bà. An Nhiên rất hiểu cô ta, cũng đã nói trúng cái nút thắt trong lòng nhiều năm của cô ta. Cô ta không hiểu tại sao mẹ của mình có thể bỏ rơi cô ta, còn đi nhiều năm như vậy. Cô ta biết ba của cô ta không phải người gì tốt, nhưng sự thật cô ta bị mẹ bỏ rơi vẫn luôn là nỗi đau khó mở miệng trong lòng cô ta. Nếu An Nhiên không trở lại, cô ta có thể coi như bà ta đã chết rồi. Dù sao 14 năm này, bà ta căn bản không hề liên lạc với cô ta. Nhưng bây giờ bà đã trở về. Ta có đặt chỗ trong một nhà hàng ở phía trước, ta dẫn con đi. An Nhiên cười cong mắt. Bà ta nhìn Đường Nhiễm Mặc như người ngoài cuộc. Tiểu Đường Đường, nhiều năm không gặp, lần sau gặp lại, chúng ta nhất định phải nói chuyện thật tốt. Sắc mặt Đường Nhiễm Mặc hơi lặng đi, giọng nói lạnh nhạt như nước. Tôi rất mong đợi. Trước khi An Nhiên rời đi, tự như đột nhiên nhớ ra còn có Phương Tư ở đây. Bà ta quay đầu khẽ cười. Cậu Phương, nếu cậu không yên tâm, thì có thể đi theo. Phương Tự vô cùng có khí khái, hừ một tiếng. Lúc An Nhiên lái xe đưa Thu Bạch Bạch đi, anh ta hung dỡ nói, Đường Nhiễm Mặc, chăm sóc cháu gái tôi cho tốt. Sau đó anh ta lên xe rời đi, phương hướng vẫn là nơi An Nhiên rời đi. Mạt Lị chậm rãi nói, tính cách của cậu đúng là nói một đằng làm một nẻo. Rõ ràng quan tâm Thu Bạch Bạch, lại sống chết không chịu thừa nhận. Nếu không sao gọi cậu ta là Phương Thập Thất chứ. Đường Nhiễm Mặc nói mát, ý tứ hiện ra trong mắt rất rõ ràng, Phương Tự chính là ấu trĩ. Mạt Lị không ngẩng đầu, thờ ơ nói, vậy chú và cô An đã có chung nhận thức gì thế? Câu tạm biệt cuối cùng của An Nhiên và Đường Nhiễm Mặc, ánh mắt mang theo ý nghĩa sâu sắc khác của hai người, thật sự chỉ là lời nói khách sáo thôi sao? Mạt Lị mẫn cảm đã ngửi thấy chỗ không đúng. Đường Nhiễm Mặc yên lặng một giây mới nói, người làm ăn ôn chuyện cũ với nhau, em không cần hiểu. Vậy hả? Trời muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Anh lảng tránh, dắt tay của cô đi về phía cái xe đỗ ở ven đường. Người làm ăn ôn chuyện cũ à? Tất nhiên sẽ có một vài chủ đề gần với pháp luật. Anh cố tình dẫn cô nghĩ theo hướng này. Còn việc cô có thể nghĩ ra kết quả gì thì phải xem cái đầu của cô lớn đến đâu. Mạt Lị cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng anh đã lựa chọn không nói cho cô. Vậy cô cũng không hỏi nhiều nữa. Theo cô thấy có thể ít dùng đến não thì ít dùng. Dù sao có chuyện gì thì vẫn còn có anh. Trước khi lên xe, cô bỗng nhìn vào một góc khuất, dừng động tác lại. Đừng Nhiễm Mặc nhìn lại, chỉ thấy được một góc váy biến mất ở khúc cua. Anh hỏi, sao vậy? Không, chỉ là nhìn thấy một người quen thôi. Mạt Lị lên xe, đè xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cái liếc mắt vội vàng vừa rồi chính là Thu Thiên đã lâu không gặp, không thể sai được. Thu Thiên không biết đã trốn ở đó bao lâu rồi, thấy Phương Tự và Thu Bạch Bạch đi cùng nhau. Trong lòng cô ta chắc chắn không dễ chịu. Xong, Thu Thiên chỉ cần không dính tới Thu Bạch Bạch, thì người này cũng không liên quan đến Mạt Lị. Đừng Nhiễm Mặc dẫn Mạt Lị đến nhà hàng kiểu Pháp lần đầu họ ăn chung. Hôm nay đúng lúc là ngày học sinh thi xong, được nghỉ, nên người rất đông. Nhưng cho dù là nhà hàng chật kín, cũng sẽ không thể không có chỗ cho Đừng Nhiễm Mặc. Vị trí cạnh cửa sổ kia là chỗ ngắm cảnh tốt nhất. Ngoài anh ra, thì ai cũng không thể ngồi. Đừng Nhiễm Mặc trên người quá đông, cảm thấy hơi ồn ào. Anh vốn định đổi phòng riêng, nhưng Mạt Lị cười nói, không cần, cảm thấy đông người cũng khá là thú vị. Không chê ồn, anh giơ tay sửa lại tóc mái của cô, cảm xúc trong mắt như ánh sáng dịu dàng, chọc người mềm lòng. Đây gọi là cảm nhận không khí, vì chú quá lầm lì, dính chút mùi khói lửa mới không giống người ở trên cao như vậy. Em nói tôi lầm lì, anh cười như không cười, còn bảo cảm nhận không khí, cũng không biết ai ngày nào cũng ru rú ở trong nhà. Mạt Lị hiểu ý trong lời nói của anh, kẽ bướng nói, cảm nhận cuộc sống có gì không tốt chứ, nói không chừng còn có thể phát hiện chuyện thú vị. Ví dụ, chú nhìn đứa nhỏ kia, Mặt Lị tiện tay chỉ một đứa nhỏ ở bản khác. Nó đáng yêu mà, lớn lên chắc chắn cũng là một nhóc đẹp trai. Mặc dù cô tiện tay chọn một đứa bé, nhưng đứa bé trai 7-8 tuổi kia ngoan ngoãn ở bên cạnh ba mẹ, động tác cầm dao đĩa cũng rất thân sĩ. Quả thật là một bé trai đáng yêu. Anh cầm cốc rượu lên, uống một ngụm rượu vang, tùy tiện hỏi, thích trẻ con. Cô gật đầu. Vậy sau này chúng ta sinh một đứa. Đôi mắt Mạt Lị ngây ra, nửa ngày mới hoàn hồn, đỏ mặt. Dù, chú nói thật. Thật. Giọng điệu của anh rất nhạt, cực kỳ tùy hứng giống như đang nói hôm nay khiến cho công ty XX phá sản. Mạt Lị nắm giấy ăn trong tay, dáng vẻ trông như vẫn đang nghi ngờ vừa rồi nghe được có phải giả không. Đường Nhiễm Mặc hỏi, sao ngây ra vậy? Không phải, tôi tưởng là chú không thích trẻ con. Anh buồn cười. Tại sao cảm thấy tôi không thích trẻ con? Vì trông chú không giống người sẽ thích trẻ con. Hơn nữa cuộc sống của chú đều rất có kế hoạch. Chuyện sinh con này, không phải lời chú sẽ tùy tiện nói ra. Công chúa nhỏ của tôi nghĩ em vẫn có rất nhiều hiểu nhầm về tôi. Đường Nhiễm Mặc đặt cốc rượu xuống, lấy tư thế nói chuyện làm ăn ra, nhưng giọng nói đáng chết lại dịu dàng. Tôi đúng là không thích trẻ con, đó là vì chúng không phải do em sinh. Còn nữa, từ cái ngày yêu em, tất cả kế hoạch của cuộc đời tôi đều đã rối loạn rồi. Tỏ tình thẳng thừng ở ngay chốn đông người. Mặt Mạt Lị như ánh ban mai, đỏ lên quyến rũ. Cô cảm thấy vừa vui vẻ vừa xấu hổ, nhả ra mấy chữ từ trong khóe miệng. Không biết xấu hổ. Nói là tức giận, không bằng nói là hờn dỗi. Chân mày, khóe mắt Đường Nhiễm Mặc đều có ý cười. Anh trêu cô. Không thích à? Cô ấp úng nói, tiếng nói nho nhỏ, cũng không biết nói thích câu kia của anh, hay là nói thích con người anh. Anh yên lặng một lát, tiếp tục cố gắng. Vậy chúng ta, sinh đứa con gái. Câu này giống như anh đã nghĩ rất lâu, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói ra trước mặt Mạt Lị, nghĩ tới con gái đáng yêu như Mạt Lị. Anh chắc chắn có thể chiều nó thành công chúa nhỏ. Mạt Lị muốn che mặt. Sinh con trai hay con gái cũng không phải do tôi quyết định. Cái đó, con phải xem chú có thể cung cấp đúng nhiễm sắc thể hay không. Tôi không có quyền lựa chọn. Phá vỡ mê tín phong kiến. Quyền quyết định sinh con trai hay con gái không nằm trong tay phụ nữ, mà nằm ở tinh của người đàn ông là nhiễm sắc thể X hay là nhiễm sắc thể Y. Vậy nếu là con trai thì phải làm sao đây? Tay của anh xoa cằm, thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Này, chú. Khóe miệng Mạt Lị giật một cái. Sinh con trai hay con gái đều như nhau. Chú đừng ghét bỏ con trai mà. Tương lai mà là con trai, nó biết chú ghét bỏ nó như vậy, nó sẽ rất ghét chú đó. Đừng Nhiễm Mặc không thể từ bỏ. Anh thở dài, rất ấu trĩ cảm thấy đáng tiếc về vấn đề không thể đảm bảo sinh con gái. Mạt Lị đỡ chán, cô là một thiếu nữ chưa cưới. Rốt cuộc tại sao lại ở đây để thảo luận chuyện sinh con chứ? Sau khi ăn xong bữa tối vui vẻ, Đường Nhiễm Mặc dẫn Mạt Lị về nhà. Trông anh không vui vẻ lắm, vì đột nhiên nhắc tới chuyện sinh con. Đây không phải anh thật sự không thích con gái, mà là anh vừa nghĩ tới phải chăm sóc một phiên bản Thu nhỏ của mình, trong lòng lại cảm thấy hơi phiền phức. Chắc cũng là vì anh biết tính cách của anh rất khó hầu hạ. Anh vẫn chưa kết hôn với Mạt Lị, bây giờ đã mong đứa con tốt nhất đừng giống anh rồi. Nếu để Mạt Lị biết trong lòng anh đang rối rắm cái gì chắc chắn sẽ không nhịn được mà cho anh cái nhìn khinh bỉ. Dù sao cô vẫn còn trẻ, cho dù Đường Nhiễm Mặc là người cô thích, nhưng cô cũng không muốn có con sớm như vậy. Đẻ con nói thì thoải mái, nhưng lại phải chịu trách nhiệm với một sinh mạng, cô vẫn chưa có giác ngộ trở thành mẹ. Thực ra trong lòng cô âm thầm lên kế hoạch sinh con ở độ tuổi trên 28, nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi của anh, mà anh cũng lớn hơn cô 10 tuổi. Mạt Lị không có dũng khí nói ra câu vẫn chưa vội sinh con này. Cô ta trốn tránh nghĩ thuận theo tự nhiên, thời gian vẫn còn sớm. Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu. Ngày đầu tiên, Mạt Lị đã nhận được điện thoại của Thu Bạch Bạch. Bây giờ Thu Bạch rất mâu thuẫn, vì cô ta đã biết nguyên nhân năm đó tại sao An Nhiên lại một mình rời đi. Năm đó, An Nhiên nhận được nhiệm vụ. Bà ta phải đi làm nằm vùng trong tập đoàn tội phạm, hơn nữa không biết phải làm nằm vùng bao nhiêu năm. An Nhiên đã nhận nhiệm vụ này, đây cái giá mà bà phải trả để có thể chạy trốn khỏi Thu Phong. Nhưng bà ta không thể mang theo Thu Bạch Bạch, vì Thu Bạch Bạch đi theo bà ta càng nguy hiểm hơn. Lần làm nằm vùng này, An Nhiên cũng không nghĩ tới lại dài tận hơn 10 năm. Bà ta chưa từng cố ý định vứt bỏ Thu Bạch Bạch, nhưng bà ta không thể liên lạc với cô ta. Ngày đầu tiên nhiệm vụ thành công, bà ta được thăng chức, cũng đã mua vé máy bay về nước. Lúc đầu An Nhiên rời khỏi nhà họ Thu, nhà họ An đã cắt đứt quan hệ với An Nhiên với lý do phụ nữ thiếu đức hạnh. Trên thực tế, đây cũng là màn kịch để bà ta có thể thâm nhập vào nội bộ kẻ địch mà thôi. lần này bà ta trở về chính là để giành lại quyền nuôi Thu Bạch Bạch. Thu Bạch Bạch nói với Mạt Lị, tớ nghe người bên cạnh bà ta nói, có lần bà ta bị trúng một phát súng, trong lúc hôn mê vẫn luôn gọi tên của tớ. Bà ta nói không thể bỏ tớ lại một mình nên mới qua khỏi ở trong phòng bệnh ICU. Bây giờ tớ thật sự không biết phải đối với bà ta thế nào nữa. Bạch Bạch, nếu tớ là cậu, tớ cũng sẽ hoang mang. Tớ không thể cho cậu kiến nghị. Chuyện này vẫn cần cậu tự mình suy nghĩ rõ ràng, rốt cuộc có nhận bà ấy là mẹ của cậu hay không. Ừ, tớ sẽ suy nghĩ kỹ. Sau đó Thu Bạch Bạch cúp máy. Mạt Lị biết cô ta đã dao động, cô cũng có thể nhìn ra Thu Bạch Bạch vẫn luôn mong đợi tình yêu của mẹ. Nhưng nói thật, so với việc bảo Thu Bạch Bạch ở cùng với ba của cô ta, Mạt Lị vẫn chọn tin tưởng An Nhiên hơn. Tâm tư của Thu Phong quá sâu, cũng quá ích kỷ. Từ chuyện trả thù Ngô Nhược có thể thấy được ông ta sẽ không từ mọi thứ để đạt được mục đích của mình. Cho dù là năm đó, lúc ông ta vẫn chưa thích An Nhiên, không phải cũng đã phái rất nhiều người trông chừng An Nhiên, không cho phép bà ta rời khỏi nhà họ Thu một bước à? Cuối cùng khiến cho An Nhiên một lòng bất chấp mọi giá để rời khỏi nhà họ Thu, còn khiến cho An Nhiên không thể không tạm thời bỏ lại đứa con gái ruột, đi đối mặt với mưa bom bão đạn. Có lẽ là sự đồng cảm của phụ nữ, Mạt Lị không tự giác mà nghiêng về phía An Nhiên. Cô nghĩ nếu cô là An Nhiên, chồng của cô cứ luôn dây dưa không dứt với người phụ nữ khác, còn cầm tù cô chắc chắn sẽ suy sụp tinh thần. Tóm lại, đây là chuyện nhà của Thu Bạch Bạch, cô không đưa ra được bất cứ kiến nghị gì, cũng chỉ có thể tin cô ta có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Lại qua một tuần sống nhàm chán trong nhà, tối hôm nay, Mạt Lị đặt điều khiển từ xa xuống, bật qua bật lại cũng không có phim gì hay, cô thấy nhàm chán. Cô dựa vào sofa, nhắm mắt suy nghĩ, cuối cùng đứng dậy, đứng trước cửa phòng tắm. Đường Nhiễm mặc tắm xong, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy thiếu nữ đang đứng thẳng ở đây, anh vẫn chưa kịp phản ứng, cô đã lập tức nhào vào lòng của anh. Trên người của anh chỉ quấn một cái áo choàng tắm đơn giản, mái tóc màu đen vẫn hơi nhỏ nước, ngực lộ ra vẫn đang bốc hơi nóng. Mặt của Mạt Lị vùi lên ngực của anh, mùi băng hà nhàn nhạt trên người anh phả lên mặt cô. Sau đó, cô lại nhịn không được giơ tay vòng lấy eo của anh, dán càng sát người của anh. Đường Nhiễm mặc vỗ lưng của cô, hai lòng hỏi, công chúa nhỏ lại làm sao thế? Cô rầu rĩ đáp một tiếng, ăn hết kem rồi hả? Mặt của cô dán lên cơ thịt trên ngực của anh, lắc đầu. Thế bộ phim nào không thích hả? Đường Nhiễm mặc xoa đỉnh đầu của cô, khóe môi hiện ra ý cười ấm áp. Anh vẫn còn nhớ, lần trước cô thấy có một cảnh nam chính vứt bỏ cô vợ chưa cưới đã yêu thầm nhiều năm, chọn sống chung với nữ chính trong một bộ phim, trong lòng cô đã buồn bực rất lâu. Nhưng mà Mạt Lị vẫn lắc đầu. Đường Nhiễm mặc lần này đúng là đoán không ra. Ngoan, nói tôi nghe, em sao vậy? Chán quá rồi. Anh hôn lên đỉnh đầu của cô, ý cười trong mắt càng rộng hơn. Chỗ nào chán? Các bạn vừa nghe xong tập 9 của truyện Hào Môn Nghịch Sủng, Vợ Tình Quái Quả Đang Yêu. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.